Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Hồi ước hai Sở Tử Ngọc chuyện xưa. Ấn cần đặt mua tương đương. Sở Tử Ngọc Thiên Thẩm Hoài Dư ra tiếng. Đám kia người bị Sở Tử Ngọc hút đi lực chú ý lại về tới trên người hắn. Một cái so Thẩm Hoài Dư lùn. Nửa đầu nam sinh khó thở chừng Thẩm Hoài Dư liếc mắt một cái. Mới hướng Sở Tử Ngọc gào. Ngươi ai a? Không có việc gì mau cút. Sở Tử Ngọc lập tức nghe ra tới. Kia đạo véo vịt thanh chính là cái này nam sinh. Diện mạo cùng thanh âm liền còn rất hài hòa. Sở Tử Ngọc cao cao cằm. Hắn là bạo tính tình. Làm hắn lăn người thông thường đều trước lăn. Bất quá hôm nay tình huống đặc thù. Hắn ca nói, làm người không thể có hại. Hắn muốn giáo huấn này Việt Nam. Chẳng phải là cứu Tiểu Bạch kiểm Thẩm Hoài Dư. Hắn mới không làm người tốt chuyện tốt. Sở Tử Ngọc lại liếc mắt Thẩm Hoài Dư. Làn da thật đúng là bạch đến cùng hắn lão mẹ mạt phấn nền giống nhau, không phải Tiểu Bạch. Là Đại Bạch. Sở Tử Ngọc thu hồi tầm mắt. Tươi cười sang sảng phất tay. Ta là người qua đường. Đi nhầm. Chư vị tiếp tục. Hắn xoay người đi rồi. Đi qua chỗ ngoặt. Sở Tử Ngọc liền nghe được tiếng mắng. Sách. Thật đánh. Sở Tử Ngọc kinh nghiệm phong phú. Sơ chung có cái đại tỷ đầu thích hắn. Hắn cảm thấy đại tỷ ra đầu ra đen điểm. Nghiêm túc cự tuyệt. Bị đại tỷ đầu tiểu đệ vây ẩu. Hắn lấy một địch ba. Trên mặt treo nửa tháng màu, nếu là Thẩm Hoài Dư loại này yếu đuối mong manh đại bạch kiểm. Ít nhất đến Sở Tử Ngọc hồi ước vài giây, Việt Nam mang người, giống như có 5 cái, 6 đối 1, ít nhất quải thải mấy tháng, đi ra ngõ nhỏ. Sở Tử Ngọc dọc theo lối đi bộ chậm rãi đi rồi trong chốc lát. Bước chân dần dần dừng lại, hắn dùng sức gãi gãi ra mặt. Thông báo không thành liền đánh người. Vẫn là đàn chọn một. Quá không phẩm đi. Thờ ơ lạnh nhạt hắn. Cũng có chút không phẩm. Không bằng trước hỗ trợ. Ước cái thời gian lại báo thù. Sở Tử Ngọc lập tức liền xoay người hướng ngõ nhỏ chạy. Đường tắt ngoài ý muốn an tĩnh. Chỉ quanh quẩn hắn tiếng bước chân. Đánh hôn mê. Sở Tử Ngọc dưới chân nhanh hơn. Mau đến chỗ ngoặt. Một người ra tới, lúc này ánh sáng tối sầm chút. Một nửa đánh vào Thẩm Hoài Dư trên mặt, khóe miệng, trên mặt toàn phá ra. Sở Tử Ngọc dừng lại, một tay chống đầu gối mồm to thở hổn hển. Màu nâu đồng tử nhìn chăm chăm vào Thẩm Hoài Dư. Thẩm Hoài Dư không thấy hắn. Tay trái dẫn theo cặp sách từ hắn bên cạnh đi rồi. Sở Tử Ngọc chán ầm ầm vang lên. Hắn thích xem náo nhiệt, lại không có vọt vào đi xem tình hình chiến đấu. Dùng sức xoa nhẹ một chút ngực, đứng lên liền đuổi kịp Thẩm Hoài Dư. Hắn lạc hậu Thẩm Hoài Dư 10 tới bước bộ dáng. Rõ ràng người không quen biết hắn, hắn lại có tật giật mình. Giờ khinh phiêu phiêu cặp sách nửa che mặt, ngẫu nhiên còn trốn một chút cột điện thùng rác. Thẩm Hoài Dư không biết là chủ phụ cận. Vẫn là không nghĩ ngồi xe, dọc theo lộ vẫn luôn đi, từ còn có hoàng hôn đi tới đèn rực rỡ mới lên. Rốt cuộc vào một cái tiệm thuốc, không trong chốc lát dẫn theo cặp sách cùng một cái túi ra tới. Thẩm Hoài Dư đi phía trước lại đi rồi một đoạn đường. Vào một cái tiểu công viên, Sở Tử Ngọc lặng lẽ đuổi kịp, nhìn thấy Thẩm Hoài Dư ở một cái ghế dài ngồi xuống. Hắn cũng dừng lại, trốn đến bụi hoa mặt sau, lúc này hắn ly Thẩm Hoài Dư đại khái liền 2 mét không đến khoảng. Cách ghế dài bên có một cây đèn đường, quất quang không tính quá lượng. Thẩm Hoài Dư cởi giáo phục áo khoác, bên trong là một kiện ngắn tay hắc tê, cánh tay như cũ bạch đến phản quang. Sở Tử Ngọc chính kỳ quái hắn nơi nào bị thương. Liền thấy Thẩm Hoài Dư tay trái từ túi lấy ra dung dịch oxy già cùng băng gạc phóng trên ghế. Lại là tay trái vặn ra dung dịch oxy già. nghiêng người vai phải xuống phía dưới hơi áp, cầm lấy dung dịch oxy già khuynh bình đổ đi lên. Lúc này Sở Tử Ngọc mới nhìn đến Thẩm Hoài Dư cánh tay phải huyết nhục mơ hồ. Sở Tử Ngọc chỉ là nhìn đến liền đi theo cánh tay đau mí mắt mánh nhảy. Thẩm Hoài Dư lại trước sau mặt vô biểu tình, dung dịch oxy già theo cánh tay hắn đi xuống tích. Hắn buông bình rỗng, cầm lấy băng gạc bao lấy bị thương địa phương, chiền vài vòng dùng xong rồi, hắn tay phải không thể động, liền cúi đầu dùng hàm răng phối hợp tay trái cấp băng gạc đánh kết, xử lý tốt miệng vết thương. Thẩm Hoài Dư liền xuyên hồi giáo phục áo khoác, thu thập hào hỗn độn ném vào rác rưởi ống, lại đi phía trước đi rồi. Sở Tử Ngọc ôm chặt cặp sách, lại điểm gót chân thượng, đi qua mấy cái phố, càng ngày càng náo nhiệt. Theo sau Thẩm Hoài Dư vào một cái cửa hàng tiện lợi, rốt cuộc không ra tới. Sở Tử Ngọc lại không dám tùy tiện đi vào, liền ở cửa duỗi trường cổ hướng trong ngắm. Qua hại khái vài phút, hắn nhìn đến Thẩm Hoài Dư ra tới, thay đổi quần áo, nhìn như là quần áo lao động. Sở Tử Ngọc lui ra phía sau, ngẩng đầu nhìn mắt chiêu bài, hắn có điểm ấn tượng. Này hẳn là xích cửa hàng tiện lợi, hắn cửa trường liền có một nhà, nhìn không giống như là Thẩm Hoài Dư ra cửa hàng, kia hắn là làm công. Cái này từ đối Sở Tử Ngọc cực kỳ xa lạ, hắn nổi lên nói thầm, Thẩm Hoài Dư không phải cao một sao, như thế nào làm công? Sở Tử Ngọc không xác định, lại nhìn về phía cửa hàng tiện lợi. Thẩm Hoài Dư thật đúng là vào quầy thu ngân, thật làm công a. Sở Tử Ngọc miệng khẽ nhếch, chờ hắn hoàn hồn, hắn đã vào cửa hàng tiện lợi, người ở kệ để hàng phía trước, đôi mắt thỉnh thoảng ngắm quầy thu ngân. Ở vào chợ đêm nhập khẩu, cửa hàng tiện lợi lượng người không tồi. Thẩm Hoài Dư ở quầy thu ngân vẫn luôn bận rộn, liền Sở Tử Ngọc quan sát, khách hàng phần lớn là nữ nhân trẻ tuổi, là mua đồ vật vẫn là xem người a. Sở Tử Ngọc lẩm bẩm, tầm mắt quét về phía kệ để hàng, đều là hắn không thân thẻ bài. Hắn liền tùy tiện bao một đống đồ ăn vặt đi quầy thu ngân, rối tinh rối mù rớt mãn quầy. Sở Tử Ngọc nhìn chăm chăm Thẩm Hoài Dư. Thẩm Hoài Dư hơi cúi đầu, thuần thục quét hàng hóa, muốn bao ni lông sao? Thẩm Hoài Dư đột nhiên hỏi. Sở Tử Ngọc theo bản năng, a, thanh, mới gật đầu, muốn a. Thẩm Hoài Dư xả cái túi, đem đồ ăn vặt toàn bộ cất vào đi, phóng tới Sở Tử Ngọc trước mặt, tổng cộng 221.8. Sở Tử Ngọc tầm mắt ngắm hướng Thẩm Hoài Dư tay phải, ăn mặc thuần hắc chế phục, nhưng vẫn là có thể nhìn đến, tiếp cận bả vai địa phương có một vòng đột ra, là băng gạc. Sở Tử Ngọc hồi ức, đột nhiên nghe được Lục Lẫm kêu hắn. Sở Tử Ngọc, ờ. Sở Tử Ngọc lập tức đáp, đông một tiếng, cua chân rớt vào ly nước, nước trà bắn tới rồi Sở Tử Ngọc trên mặt. Hắn máy móc quay đầu, liền nhìn đến Lục Lẫm híp lại mắt đang xem hắn. Thẩm giáo thụ hỏi ngươi lời nói, Sở Tử Ngọc mắt thường có thể thấy được hoảng loạn. Ngươi liền ở đối diện, hắn căn bản không dám nhìn, chỉ nhìn chằm chằm Lục Lẫm. Hỏi cái gì? Đối diện truyền đến thanh âm, con cua không thục sao? Nếu không kêu chủ quán một lần nữa gia công, còn giống như trước đây. Đại hạt châu, tiểu hạt châu, lạc mâm ngọc, đặc biệt dễ nghe. Sở Tử Ngọc cầm lấy chiếc đũa, nhanh chóng đem cua chân vớt ra tới tắc trong miệng, nhai đến không biết tư vị. Không cần, chín. Một bữa cơm Sở Tử Ngọc ăn đến nhạt như nước ốp. Toàn bộ hành trình đầu mau cất vào trong chén. Ăn xong hắn lại cướp muốn đi tính tiền. Kết quả Thẩm Hoài Dư trước tiên trả tiền rồi. Ta có việc đi trước. Thẩm Hoài Dư cùng Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm cáo biệt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Sở Tử Ngọc trên người, nhưng cũng chỉ là đặc biệt ngắn ngủi một giây, không có gì đặc biệt. Thẩm Hoài Dư lễ phép mỉm cười. Sở tiên sinh hẹn gặp lại. Sở Tử Ngọc ậm ừ một tiếng, chỉ ngóng trông Thẩm Hoài Dư chạy nhanh rời đi. Lục Lẫm liếc cả người đều tản ra không thích hợp Sở Tử Ngọc, nghiêng người cùng Yến Hạc Thanh nói, ta đi công ty một chuyến, ngươi cùng Sở Tử Ngọc trở về. Yến Hạc Thanh gật đầu, Lục Lẫm cùng Thẩm Hoài Dư một đạo rời đi. Sở Tử Ngọc không ra tiếng, tầm mắt lại đi theo Thẩm Hoài Dư, thẳng đến cửa thang máy đóng lại, hắn mới toát ra nồng đậm mất mát. Yến Hạc Thanh toàn xem ở trong mắt, nhưng Sở Tử Ngọc không đề cập tới, hắn cũng sẽ không chủ động hỏi người khác việc tư, hơn nữa rất lớn khả năng là một đoạn có tiếc nuối chuyện cũ. Yến Hạc Thanh vẫn duy trì an tĩnh, tiến thang máy ấn lầu một, làm Sở Tử Ngọc đắm chìm ở chính hắn trong thế giới. Thang máy đến lầu một, Yến Hạc Thanh lại nhắc nhở Sở Tử Ngọc, tới rồi. Sở Tử Ngọc mất hồn mất vía đi ra thang máy. Tới cửa, Vũ Tuyết đã ngừng, mặt đất ướt rầm rề. Sở Tử Ngọc bỗng nhiên nhìn về phía Yến Hạc Thanh, trong mắt có khát vọng, có thể bồi ta ở phụ cận tản bộ một chút sao? Yến Hạc Thanh mỉm cười, hảo, ta cũng đang muốn tản bộ tiêu thực. Sở Tử Ngọc cảm thấy Yến Hạc Thanh thật sự đặc biệt hảo. Hắn lần đầu tiên ở quán bar nhìn thấy Yến Hạc Thanh, liền biết Yến Hạc Thanh là người tốt, sạch sẽ thanh lãnh khí chất. Cùng Thẩm Hoài Dư giống nhau như đúc, Sở Tử Ngọc rốt cuộc cười ra tới. Ta dẫn đường liền mang đi hắn mới vừa trải qua giao lộ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái đại thương trường, Sở Tử Ngọc thấp giọng nói. Nơi này đã từng có cái tiệm lẩu, bất luận cái gì thịt đều là 10 khối một mâm, cơm rau dưa miễn phí. Yến Hạc Thanh biết cái này tiệm lẩu. Mấy giờ trước, Thẩm Hoài Dư tới chỗ này đi tìm, ta lần đầu tiên tới ăn. Tiêu chảy, Sở Tử Ngọc máy hát đột nhiên mở ra, giống như không chỉ là tiêu chảy, gọi là gì cấp tính viêm ruột, hắn nhạc ra tiếng. Còn tiến bệnh viện, Yến Hạc Thanh âm sắc như là thanh triệt nước suối, làm người nghe thực thoải mái. Kia nhất định đặc biệt mỹ vị, ngươi vào bệnh viện còn nguyện ý lại thăm. Sở Tử Ngọc đôi mắt đột nhiên nảy lên ướt át, hắn chạy nhanh quay đầu đi, dùng sức cọ cọ đôi mắt, lại càng cọ càng nhiều. Hắn chỉ đã khóc một lần cái mũi, đây là lần thứ hai, đều là Yến Hạc Thanh quá ấm áp. Sở Tử Ngọc dứt khoát từ bỏ, hồng hai mắt cùng Yến Hạc Thanh nói, lông mi rơi vào đôi mắt, thật khó chịu. Yến Hạc Thanh gật đầu, không cần dùng tay xoa, có vi khuẩn, người nhiều chớp điểm nước mắt đem nó lau tới liền hảo. Sở Tử Ngọc có chút ngượng ngùng, hắn biên lời nói dối, Yến Hạc Thanh lại không chút nghi ngờ liền tin hắn. Hắn thật là thật xin lỗi Yến Hạc Thanh, bị như vậy một gián đoạn, Sở Tử Ngọc cảm xúc hòa tan không ít. Hắn anh em tốt mà ôm lấy Yến Hạc Thanh bả vai. Đi, tìm cái khu trò chơi điện tử. Hôm nay ta mời khách, chúng ta đặt bao hết tùy tiện chơi. Tìm cái gần nhất khu trò chơi điện tử. Sở Tử Ngọc trực tiếp bao buổi chiều còn thừa mấy cái giờ cùng cả đêm. Hắn vẫn luôn chơi AR đua xe, mang lên mắt kính, đắm chìm ở kích thích thi đấu trong hoàn cảnh. Hắn mới có thể trong lòng không có vật ngoài, không hề tưởng Thẩm Hoài Dư, Yến Hạc Thanh không chơi. Hắn tìm vị trí ngồi xuống, lấy ra di động tìm tòi thực nghiệm phải dùng tư liệu thư, một cái điên cuồng đua xe, một cái đầu nhập đọc sách. Thẳng đến buổi tối 8 giờ, Lục Lẫm điện thoại tiến vào, Yến Hạc Thanh mới hoàn hồn, ân, còn không có ăn. Ở khu trò chơi điện tử, Yến Hạc Thanh giảng điện thoại, ánh mắt nhìn về phía trước Sở Tử Ngọc. Sở Tử Ngọc còn ở điên cuồng đua xe, ta chính mình trở về là được, không cần tới đón. Lục Lẫm hỏi, ăn cái gì? Ta cho ngươi làm hảo. Lục Lẫm nhắc tới, Yến Hạc Thanh liền có điểm đói bụng. Hắn nghĩ nghĩ, thịt tươi hoành thánh. Lục Lẫm cười nhẹ, sớm một chút trở về. Yến Hạc Thanh treo điện thoại. Lục Lẫm mới quải điện thoại, thu hồi di động. Yến Hạc Thanh chờ Sở Tử Ngọc kết thúc một ván. Qua đã kêu hắn, đi nhà ta ăn hoành thánh đi. Sở Tử Ngọc gỡ xuống mắt kính. Liền tái mấy cái giờ. Hắn thần kinh giờ phút này đặc biệt hưng phấn. Phản ứng một hồi lâu mới nhếch môi. Không đi, ta vây đã chết. Về nhà ngủ, không tiện đường. Sở Tử Ngọc vẫn là kiên trì trước đưa Yến Hạc Thanh trở về. Chờ Yến Hạc Thanh lên lầu, hắn mới quay đầu về nhà, vào nhà Sở Tử Ngọc ném rớt giày. Đi đến sofa thẳng tắp tài tiến sofa, cái chán khai đến sofa tay vịn cũng không hề phản ứng, qua. Đi một hồi lâu, hắn mới giãy giụa bò dậy, vài bước vọt tới phòng ngủ, kéo ra tầng chót nhất tủ đầu giường. Bên trong có một quyển album, hắn tiểu tâm lấy ra. Mở ra trang thứ nhất là hắn cùng Lục Lẫm nhà trẻ tốt nghiệp chiếu. Hắn trực tiếp liền phiên đến cuối cùng một tờ. Ảnh chụp đã phát hoàng. Ảnh chụp Thẩm Hoài Dư lại vĩnh viễn như vậy lóa mắt. Sở Tử Ngọc rũ mắt. Này bức ảnh là hắn trộm. Hết chương.